Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, nữ tài xế xuất trinh. Không có một ngọn cỏ. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Mặc kệ Ngưu lão gia trong lòng đối với nữ tài xế loại này cường đại sinh vật là như thế nào bản năng sợ hãi cùng bài xích, nhưng là đối mặt Hắc Thạch bộ lạc thành viên chung, đại lão gia đều không ngoại lệ khủng cao. Cộng thêm say xe tàn khốc hiện trạng, Ngưu lão gia nếu là không nghĩ làm chính mình còn không có nảy sinh không vận kế hoạch, như vậy thai chết trong bụng, hắn cũng chỉ có thể tiếp thu cái này bất đắc dĩ hiện thực. Không có biện pháp, ai kêu toàn bộ Hắc Thạch bộ lạc chỉ có này đàn lão nương nhóm mới là không say xe cùng khủng cao một đám người. Nữ tài xế liền nữ tài xế đi, chỉ cần có thể hảo hảo điều khiển tiểu diện bao, là nam hay là nữ đều một cái dạng. Ngưu lão gia chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Thứ này ngồi xổm tiểu quảng trường bên cạnh, mắt thấy tam nha đám người múa may rẻ lau, đem một lưu bài khai ngũ lăng tiểu diện bao trà lau cọ lượng trong miệng không ngừng phát ra thở ngắn than dài thanh âm. Cô đơn giống như một vị hiện đại vị diện, thâm chịu trọng nam khinh nữ phong kiến tư tưởng truyền nọc độc lão hán. Vì thế, ở Lạc Lôi Sơn mạch mùa đông cái đuôi thượng này non nửa tháng, Ngưu lão gia liền đối này đầu phê 10 tên nữ tài xế bắt đầu rồi tiểu diện bao điều khiển huấn luyện. Ban đầu trên mặt đất lý luận giáo thụ vẫn là tiến hành tương đương thuận lợi. Tuy rằng tiểu diện bao thượng tay bính cùng ấn phím thượng công năng đều yêu cầu Ngưu lão gia lặp lại nói thượng nhiều lần, này 10 tên nữ tài xế học viên mới có thể nhớ xuống dưới, nhưng là 2 ngày công phu lúc sau, đối mặt Ngưu lão gia kiểm tra thí điểm, các nàng mỗi một cái đều có thể nói đúng trong đó tác dụng. Cùng với lý luận thượng thao tác phương thức, nắm giữ lý luận lúc sau, ngày thứ 3 buổi sáng cũng là tới rồi thực tế thao tác thời điểm. Ngày này tiểu quảng trường chung quanh lại lần nữa chen đầy Hắc Thạch bộ lạc xem náo nhiệt đám người, chỉ là cùng ngày thường gian có chút bất đồng chính là đông đảo Hắc Thạch bộ lạc phụ nhân nhóm nhìn giữa sân thần thái phi dương tam nha đám người, trong mắt tràn đầy nùng liệt mà lửa nóng hướng tới chi sắc. Giống như là đột nhiên, tam nha đám người dùng thực tế hành động, tựa hồ đã cho các nàng mở ra một phiến mới tinh đại môn. Các nàng trong sinh hoạt trừ bỏ ở nấu cơm cùng chiếu cố tiểu tể tử, cùng với phụ trách một ít bộ lạc chung tương đối nhẹ nhàng hậu cần công tác ở ngoài, hiện tại lại nhiều một loại hoàn toàn mới lựa chọn, trở thành một người quang vinh không trung nữ tài xế. Chính như phía trước tam nha ở lừa dối các nàng báo danh thời điểm trong miệng nói như vậy, hưởng thụ điều khiển tiểu diện bao khi ở không trung bay lượn mỹ diệu cảm giác, giống như điểm này liền phải so ở nhà nhàn đến nhàm chán thời điểm đánh hài tử thú vị quá nhiều. Trước mắt bao người, tiểu diện bao trên thực tế thiên thao tác bắt đầu chính thức tiến hành cái thứ nhất thượng thủ thao tác. Người được chọn tự nhiên là manh muội từ tam nha, làm nữ tài xế vận động khởi xướng giả cùng tổ chức người. Tam nha đã bị mặt khác đội viên nhất trí tuyển định vì nữ tài xế tiểu đội đội trưởng. Nghe tới chính là tương đương vang dội một cái tên tuổi. Đương tam nha ngồi trên người điều khiển vị trí sau, mặt khác 9 tên nữ học viên cũng toàn bộ một cổ não bị Ngưu lão gia nhét vào thùng xe xếp sau. Ngưu lão gia cho rằng ở tam nha tiến hành điều khiển thao tác thời điểm, các nàng tùy xe quan sát học tập cùng với cảm thụ hạ không khí cũng hảo. Cuối cùng Ngưu lão gia ngồi trên ghế phụ vị trí lúc sau, tam nha thật cẩn thận thao tác tiểu diện bao, đem độ cao chậm rãi tăng lên. Còn đừng nói, một phen thao tác xuống dưới cư nhiên ra dáng ra hình. Tức khắc làm Ngưu lão gia treo cao tiểu tâm can, buông xuống một chút. Lúc sau, theo đối thao tác dần dần thuần thục, tam nha lá gan cũng là lớn lên. Nàng đem tốc độ từ phía trước 30 mã tăng lên tới 60 mã. Thậm chí nàng còn dám điều khiển tiểu diện bao từ trên quảng trường đông đảo vây xem quần chúng đỉnh đầu xẹt qua. Ở trong đám người kinh khởi tảng lớn tiếng kêu sợ hãi. Lạnh thấu xương gió lạnh xuyên thấu qua mở ra cửa sổ, Thổi này tiểu cô nương gương mặt đỏ bừng. Nhưng là nàng căn bản là không để ý điểm này. Trên mặt tất cả đều là nói không nên lời hưng phấn. Nhìn không ra tới sao. Tam nha này tiểu cô nương ở học tập khoa học văn hóa tri thức thời điểm. Là bổn như vậy một chút. Nhưng là học tập lái xe điểm này. Nhưng thật ra man trôi chảy. Ngồi ở ghế phụ ngưu lão gia. Ở trong lòng yên lặng vì chính mình duy nhất học sinh điểm một cái tán. Liền ở ngưu lão gia cho rằng. Hắc thạch bộ lạc đệ nhất danh nữ tài xế xem như chính thức huấn luyện thành công khi. Tam nha tựa hồ có điểm không thỏa mãn hiện giờ tốc độ. Ở nàng đột nhiên thao tác hạ. Tiểu diện bao tốc độ bỗng nhiên đã bị tăng lên tới tối cao. Từ phía trước 60 mã. Một chút liền tăng cao tới rồi 200 mã trở lên. Sau đó, Tam nha đã bị loại này cao tốc cấp dọa sợ. Tầng trời thấp huyền phù tiểu diện bao. Dùng chạy như bay điện xế tốc độ đối với trước mắt tảng lớn nhà gỗ nhỏ. Chính là mạnh như vậy nhiên vọt qua đi. Ngay sau đó, như vậy nguy cơ dưới tình huống. Tam nha lại là làm ra làm ngưu lão ra hoàn toàn vô ngữ một động tác nàng không có một chút phanh xe. Rơi chậm lại tốc độ ý tứ. Mà là song thủ buông lỏng ra tay lái. Dùng sức bưng kín hai mắt của mình. Nguy cơ bên trong. Ngưu lão già chỉ tới kịp đem chân trái cố sức duỗi quá. Một chân đem phanh lại dẫm rốt cuộc lúc sau. Tiểu diện bao xe đầu liền trực tiếp đâm vào một đống quen mắt nhà gỗ nhỏ. Nửa cái giờ sau, buồn bực ngồi xổm đầu tường phát ngốc ngưu lão già. Ở vẻ mặt nghẹn ý cười khôi trong miệng. Được đến một cái tin tức tốt cùng một cái cười xấu xa. Tin tức tốt là, lần này sự cố chung. Không có bất luận cái gì người bị thương. Cũng không có nhà khác nhà gỗ bị đâm cháy. Tin tức xấu là, ngưu lão gia kia lượng tiểu diện bao xe đầu. Cùng với hắn kia bộ nhà gỗ nhỏ xem như hoàn toàn phế bỏ. Mặc kệ quá trình như thế nào gian nan. Hắc thạch bộ lạc nữ tài xế huấn luyện kế hoạch. Vẫn là ở liên tục tiến hành rồi đi xuống. Có tam nha giáo huấn lúc sau. Dư lại nữ tài xế ở luyện tập trong quá trình. Đều bị ngưu lão gia nghiêm lệnh phi hành độ cao không thể vượt qua 200 mét. Tốc độ không thể vượt qua 60 mã. Ở như vậy mãnh liệt hạn chế dưới. Này đó nữ tài xế vẫn như cũ xuất hiện đủ loại. Ngưu lão gia căn bản ý đồ không đến trạng huống. Chính là ở ngưu lão gia thời khắc căng chặt thần kinh dưới tình huống. Cuối cùng là nhất nhất cứu giúp trở về. Không có gây thành lần đầu tiên cái loại này thảm kịch. Liên tục 5 ngày lúc sau, liền tính không cần ngưu lão gia làm bạn dưới tình huống. Này nữ tài xế cũng có thể độc lập tiến hành điều khiển. Ngưu lão gia lúc này mới thật mạnh nhẹ nhàng thở ra hắc thạch bộ lạc đầu phê nữ tài xế. Cuối cùng là bị huấn luyện ra tới. Bởi vì, cư trú nhà gỗ nhỏ hoàn toàn bị đâm nát như, ngưu lão gia dứt khoát ở trùng kiến thời điểm. Quyết định đem hình thức sửa vì càng vì cao lớn thượng thạch ốc. Bất quá cứ như vậy, ngưu lão gia cùng hắn vài tên nữ nô liền yêu cầu vì bọn họ tân gia. Chờ đợi tương đương lớn lên một đoạn thời gian. Đối với, khôi đám người đưa ra, bài trừ mấy gian nhà gỗ làm ngưu lão gia tạm thời vào ở đề nghị. Bị ngưu lão gia trực tiếp cấp cự tuyệt rớt, hắn trực tiếp mang theo nữ nô nhóm dọn vào tiểu diện bao chung cư trú. Trong đó hắn một mình một chiếc, tam nha cùng huyết tộc tiểu nữ nô một chiếc, đại nha cùng nhị nha hai tỉ muội một chiếc, dỡ xuống thùng xe ghế dựa, chỉ để lại người điều khiển chỗ ngồi tiểu diện xe tải xương. Nói thật đóng lại cửa sổ sau, cũng không có so nhà gỗ nhỏ kém đến nơi nào đối này. Khôi đám người cũng không có lại tiếp tục kiên trì đi xuống. Tình huống như vậy thẳng đến một ngày nào đó nửa đêm. Bởi vì mùa xuân đã đến có chút vô tâm giấc ngủ ngưu lão gia. Trộm chui vào đại nha cùng nhị nha hai tỉ muội tiểu diện bao sau. Điều khiển tiểu diện bao lặng lẽ bay ra bộ lạc ngoại. Sau đó đáp xuống ở một cái. Tương đương ẩn nấp nơi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.